Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 523, phá trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị bàn tay lớn màu xanh lam vỗ trúng địa phương, lập tức lõm xuống dưới, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường. Vương Trường Sinh nhíu mày, lấy ra Như Ý Huyền Ngọc Côn, bàng bạc pháp lực tràn vào Như Ý Huyền Ngọc Côn, Như Ý Huyền Ngọc Côn quang mang đại thịnh, phồng lớn hơn trăm lần, biến thành một cây to lớn màu lam côn sắt, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, đánh tới hướng màn ánh sáng màu đen đất rung núi chuyển. Màn ánh sáng màu đen lõm xuống dưới một mảng lớn, màn sáng mặt ngoài lệ quỷ phát ra một tiếng thống khổ giống lên một tiếng. Vương Trường Sinh hét lớn một tiếng, cổ tay rung lên, trùng điệp côn ảnh bay ra, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, lần nữa đánh tới hướng màn ánh sáng màu đen. Mặt đất đung đưa kịch liệt, màn sáng mặt ngoài lệ quỷ khuôn mặt vặn vẹo, phảng phất tại tiếp nhận một loại nào đó khó mà chịu được thống khổ. Không tốt, là thể tu. Chấm, hắc bào nam tử sắc mặt biến hóa, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Quỷ lao phù vây khốn tam giai hạ phẩm yêu thú một đoạn thời gian không có vấn đề, nếu như là một tên kết đan kỳ thể tu, vậy liền không nhất định, dù sao yêu thú không có pháp bảo. Hắn lật tay một cách, nhất cây đen xì xì bát sứ liền xuất hiện trên tay, này bát vừa xuất hiện, lập tức nổi lên một trận âm phong. Hắc bào nam tử chưa tới kịp tế ra màu đen bát sứ. Suy suy, tiếng xé gió lên, một mảng lớn kiếm khí màu bạc phô thiên cái địa kích xạ mà đến, tại nửa đường hóa thành một thanh hơn 50 trượng dài ngân sắc quang kiếm, lấy thế tồi khô lạp hủ chém về phía hắc bào nam tử. Hắc bào nam tử không dám khinh thường, trong tay màu đen bát sứ tuôn ra một mảng lớn sương mù màu đen, hóa thành một đầu to lớn hắc thủ chụp về phía ngân sắc quang kiếm. Ầm ầm, nổ thật to tiếng vang lên, ngân sắc quang kiếm đem màu đen cự thủ chạm vỡ nát, cuồn cuộn hắc khí bao lấy ngân sắc quang kiếm tương kỳ rảo vỡ nát. Nhân cơ hội này, Triệu Vân Dung Ngọc thủ hướng phía Vương Trường Sinh hư không một bổ, chói mắt ngân quang bay ra, trong nháy mắt đến màn ánh sáng màu đen trước mặt, chạm tại màn ánh sáng màu đen phía trên. Linh thuật Thái Bạch Chạm Yêu Kiếm. Màn ánh sáng màu đen mặt ngoài lệ quỷ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, khuôn mặt vặn vẹo. Vương Trường Sinh trong mắt tàn khốc lóe lên, hét lớn một tiếng. Phá cho ta, trên tay hắn Như Ý Huyền Ngọc Côn quang mang phóng đại, lần nữa hướng phía màn ánh sáng màu đen đập tới. Ầm ầm, quảng cáo, màn ánh sáng màu đen hóa thành điểm điểm hắc quang biến mất không thấy, nếu không phải Triệu Vân Dung hiệp trợ, Vương Trường Sinh còn sẽ không nhanh như vậy phá mất quỷ lao phù. Hắn vừa phá mất quỷ lao phù, một tiếng thê lương quái hống tiếng vang lên, một đầu đầu sinh cự giác huyết quỷ hướng Vương Trường Sinh bay tới. Nó hai mắt xanh biếc, mười ngón sắc nhọn vô cùng, trên thân tản mát ra một cỗ người chi muốn ói mùi máu tươi, đây là một đầu quỷ vương, tương đương với kết đan tu sĩ. Váy đen thiếu phụ vỗ bên hông nhất cái màu đen áo ra, năm đạo ô quang từ đó bay ra, lại là năm có đủ hắc khí lượn lờ toàn thân hình người khô lâu, trong hốc mắt có hai đoàn ngọn lửa xanh lục, năm cỗ hình người khô lâu tay cầm tay, trong miệng phát ra. Ô ô quỷ tiếng khóc, trên thân toát ra một mảng lớn sương mù màu đen, che khuất thân thể của bọn chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cái hô hấp về sau, sương mù màu đen tán đi, hiện ra một bộ cao ba trượng to lớn khô lâu, hai tay đều nắm lấy một thanh khổng lồ xương búa, đây là một đầu quỷ vương cấp bậc quỷ vật, bất quá là lợi dụng bí thuật đem năm con quỷ tướng hợp thể thôi hóa ra quỷ vương, cùng chân chính quỷ vương vẫn là có nhất định chênh lệch. Hai con quỷ vương từ một trái một phải nhào về phía Vương Trường Sinh, huyết quỷ phun ra một cỗ huyết sắc hỏa diễm, cự hình khô lâu phun ra một cỗ ngọn lửa màu đen. Vương Trường Sinh cũng không dám đón đỡ, vội vàng tế ra Hàn Vân Bình, Hàn Vân Bình quay tít một vòng, trong nháy mắt phồng lớn, tuôn ra một mảng lớn màu trắng hàn khí, hóa thành một bức cao mấy trượng màu trắng tường băng, ngăn tại Vương Trường Sinh trước người, hai đầu hình thể to lớn màu trắng vụ giao từ đó bay ra, nhào về phía huyết sắc lệ quỷ cùng cự hình khô lâu. Huyết sắc hỏa diễm cùng ngọn lửa màu đen đánh vào màu trắng trên tường băng, bốc lên một làn khói xanh, màu trắng tường băng hòa tan mất. Một viên phòng ốc lớn màu lam lôi cầu đánh tới, cùng huyết sắc hỏa diễm cùng ngọn lửa màu đen đụng vào nhau. Ầm ầm, một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên, huyết sắc hỏa diễm, ngọn lửa màu đen cùng màu lam lôi cầu biến mất không thấy. Hai đầu màu trắng vụ giao tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đi vào hai con quỷ vương trước mặt. Huyết quỷ há miệng ra, phun ra vô số huyết sắc tơ mỏng, đem màu trắng vụ giao đánh chúng vỡ nát, hóa thành một mảng lớn sương mù màu trắng. Sương mù màu trắng quay cuồng một hồi, vô số màu trắng băng châm bắn ra, huyết quỷ phun ra một đám sương máu lớn, chặn màu trắng băng châm. Cự hình khô lâu nhưng liền không có vận khí tốt như vậy, màu trắng vụ dao khẽ dựa gần nó 10 trượng, bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành 10 đầu hình thể nhỏ bé màu trắng băng mãng, nhào về phía cự hình khô lâu. Cự hình khô lâu đánh tan 7 đầu màu trắng băng mãng, 3 đầu màu trắng băng mãng đụng trên người nó bên ngoài thân cấp tốc kết băng, tốc độ chậm lại. Một viên phòng ốc lớn cự hình lôi cầu đập tới, hóa thành một mảng lớn màu lam lôi quang, bao lại cự hình khô lâu. Hư không một trận vặn vẹo, cự hình đầu lâu đỉnh xuất hiện một vài trượng lớn vòng xoáy màu xanh lam, một đầu mặt ngoài tràn ngập đại lượng màu lam hồ quang điện màu lam cự thủ từ trong vòng xoáy nhô ra, hướng phía màu lam lôi quang vỗ xuống. Một tiếng thê thảm quỷ tiếng giống vang lên, một cây to lớn màu lam côn sắt từ trên trời giáng xuống, nhập vào màu lam lôi quang bên trong. Ầm ầm, một mảng lớn hài cốt màu trắng từ màu lam lôi quang bên trong bay ra, năm viên lớn chừng quả đấm lục sắc quang đoàn chạy trốn tứ phía. Năm con thu hồn bình bay vụt mà đến, phun ra một mảng lớn màu đen hào quang, bao lại bốn khỏa lục sắc quang đoàn, thu nhập thu hồn bình bên trong, chỉ có một viên lục sắc quang đoàn bay trở về váy đen thiếu phụ trong tay áo. Một tiếng chói tai tiếng xé gió lên, ba đạo ô quang thẳng đến Vương Trường Sinh mà đến, nhất trước một trái một phải, phong kín Vương Trường Sinh đường đi. Vương Trường Sinh muốn né tránh, váy đen thiếu phụ ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng thê lương quỷ tiếng giống. Hắn chỉ cảm thấy đầu trầm xuống, mơ mơ màng màng, phản ứng hơi chậm một chút chậm. Ba đạo ô quang cũng đến Vương Trường Sinh trước mặt, hóa thành ba đám to lớn màu đen lôi quang. Ầm ầm, màu đen lôi quang che mất Vương Trường Sinh thân ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết quỷ hóa thành một đạo huyết quang nhào về phía Vương Trường Sinh, nó còn không có bay ra bao xa, hai đầu hình thể to lớn màu trắng vụ dao bay tới, ngăn cản huyết quỷ. Huyết quỷ cũng không dám lãnh đạm, song chào hướng phía hư không một trận vung vẩy, trùng điệp huyết vụ bay ra, ngăn cản màu trắng vụ dao. Hai đầu màu trắng vụ dao khẽ dựa gần huyết quỷ 10 trượng, liền vỡ ra, hóa thành một mảng lớn sương mù màu trắng, mặc dù chưa thể bao lại huyết quỷ, bộ phận sương mù màu trắng chạm đến huyết quỷ bên ngoài thân kết xuất một tầng băng sương, động tác trở nên chậm chạp. Bạch quang lóe lên, một đạo cột sáng màu trắng bỗng nhiên từ sương mù màu trắng bên trong bay ra, lóe lên liền biến mất đánh vào huyết quỷ trên thân. Huyết quỷ lập tức hóa thành nhất tòa cự đại băng điêu, một cây to lớn màu lam côn sắt từ trên trời giáng xuống, đem băng điêu đập vỡ nát. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, huyết quỷ tính cả băng điêu bị nện vỡ nát. Lúc này, màu đen lôi quang cũng tán đi. Quảng cáo, Vương Trường Sinh mặc trên người một kiện áo giáp màu vàng, khí tức có chút uể oải, nếu không phải cửu khúc thần sa ngăn trở đại bộ phận tổn thương, hắn chỉ sợ đã chết. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân áo giáp màu vàng hóa thành vô số hoàng sắc phi châm, đánh về phía váy đen thiếu phụ. Hàn Vân Bình cũng phun ra một đạo cột sáng màu trắng, mục tiêu cũng là váy đen thiếu phụ. Váy đen thiếu phụ cũng không dám đón đỡ, vội vàng tế ra một đầu màu đen khăn lụa, bảo vệ chính mình. Vương Trường Sinh quơ như ý huyền ngọc côn, huyễn hóa ra trùng điệp côn ảnh, lấy thế thái sơn áp đỉnh đánh tới hướng váy đen thiếu phụ. Váy đen thiếu phụ ngọc dung đại biến, hóa thành một đạo màu đen độn quang bay đi, tránh đi Vương Trường Sinh công kích. Nếu là chính diện giao chiến, nàng chưa hẳn không phải là đối thủ của Vương Trường Sinh, bất quá nàng muốn điều khiển, thể nội pháp lực tiêu hao hơn phân nửa chỉ có thể tránh né Vương Trường Sinh công kích. Nàng vừa tránh đi Vương Trường Sinh công kích còn chưa kịp thở một ngụm, chói mắt ngân sắc trường hồng bay vụt mà tới, trong nháy mắt đến nàng trước mặt. Một mảng lớn hoàng sắc phi châm từ bên trái bay tới, hai đầu màu trắng vụ dao từ phía bên phải đánh tới, Vương Trường Sinh từ trên cao đánh tới, phong kín đường đi của nàng. Nàng không dám khinh thường, vội vàng tế ra một thanh lục quang lòe lòe dù nhỏ, bảo vệ nàng toàn thân. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, tựa hồ là người nào thi triển đại uy lực linh thuật. Lục sắc dù nhỏ đỡ được đại bộ phận công kích, bất quá trên tay nàng trận bàn bỗng nhiên phát ra một trận thê lương quỷ tiếng giống. Ba, một tiếng, trận bàn chia năm xẻ bảy. Phía dưới sương mù màu đen nhanh chóng tán loạn, Triệu Vân Tiêu từ đó xông ra, khí tức có chút uể oải. Không tốt, phá, mau bỏ đi. Hắc bào nam tử vội vàng thu hồi pháp bảo, tế ra một tấm màu đen phù triện, hóa thành một cỗ màu đen gió lốc hướng phía nơi xa quét sạch mà đi. Hai ngoại hai người cũng vội vàng thu hồi pháp bảo, hóa thành hai vệt độn quang hướng phía phương hướng khác nhau chạy đi. Cách chương.